Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, thứ 951 chương Nguyên Nguyện và đồng dưỡng phu đại gia tiếp tục nước tương. Nguyên Nguyện đột nhiên giơ tay lên, động tác của nàng, so với chuyên nghiệp lưu gạch dưới manh đô thành thạo, một phen liền đem người đẩy ngã ở xe chỗ ngồi phía sau lên. Sau đó theo trong bao lấy ra chỉ vẽ xấu bút, ở chính mình đồng dưỡng phu xong tiền viết chữ vẽ tranh khởi đến. Cảm thấy nhất định là có người cầm nhầm kịch bản một vị đồng dưỡng phu đại gạch dưới ra. Một phút đồng hồ sau, Nguyên Nguyện đại công cáo thành, đặc biệt hài lòng lấy điện thoại di động ra. Đối với mình đồng dưỡng phu xong tiền vỗ một, vui dạo dực đưa cho hắn nhìn, nhị nhị ngươi xem, ta vẽ con thỏ nhỏ. Quan Hành Duệ trầm mặc nhìn mình ký hiệu tính bản gạch mặt hạ. Kia chỉ thập phần bất nên xuất hiện thỏ, vẫn là chỉ mặt đặc biệt đại thỏ. Hiện tại hắn nhận thật hy vọng, mặt mình thực sự đẹp như nhau bản gạch, như vậy bản gạch là có thể rơi xuống. Đem kia chỉ trướng mắt mặt to thỏ đập chạy, Nguyên Nguyện đang ở cấp con thỏ nhỏ móng vuốt lý họa cà rốt. Vẫn là vui dạo dực theo hắn giới thiệu, hai cái này tiểu điểm đỏ nhi. Vừa lúc có thể đương con thỏ nhỏ mắt tương đương nhị nhị xong cơ còn có thể đương con thỏ nhỏ bánh bao mặt tương đương. Như vậy cũng không cần sợ nhìn đến đã nghĩ mo tương đương, một vị đồng dưỡng phu đại gạch dưới da. Đủ ca nói đối, từ ta biến nhị, mẹ thực sự lại cũng không cần lo lắng cho ta ra cửa bị người khi dễ. Ở như vậy thân cấp thiên nhiên nhị trước mặt, một vị phúc hắc muộn gạch dưới tao đại gạch dưới da. Đồ chỉ có bị hố phân, vị này đại gạch dưới da không khỏi rơi vào trầm tư. Để tìm kiếm tân tranh trong chiêu số, Nguyên Nguyện lại ở tự cố tự đi xuống nói. Nếu không mo hoàn nên nghĩ kéo nhị nhị đi cổn choang đơn tương đương thế nhưng nhị nhị còn chưa có ăn cơm. Chiều đâu tương đương, nàng vừa mới ăn xong một khối bánh ngọt không đói. Nhưng là không thể nhượng nhị nhị đói bụng tương đương nhị nhị là của nàng đồng dưỡng phu. Nàng muốn dưỡng hảo hắn tương đương một vị đồng dưỡng phu đại gạch dưới da trong nháy mắt liền nhộn nhào. Trong không khí lại tất cả đều là tương đương tiểu ký hiệu. Bất quá vẻ mặt của hắn vẫn là đặc biệt yên lặng. Hiện tại liền mo, trở lại ta không không được tay ăn cơm, ngươi có thể uy ta ăn, Nguyên Nguyện lại quấn quýt. Cao mày phản đối, nghe nói kịch liệt vận động lúc ăn đông tây. Đối dạ dày không tốt, một vị đại gạch dưới da ngữ khí kia gọi một bình tĩnh ung dung. Bảy lần trong vòng, không tính kịch liệt nói xong, thập phần bình tĩnh bổ sung. Với ta mà nói, Nguyên Nguyện, lấy thiên người chảm đồng học thuần khiết, hắn đại khái một đời cũng sẽ không nghĩ đến. Chính mình một vấn đề, hội dẫn phát này đối hoa lạ tình lữ một đoạn bao nhiêu dụng tiết tháo đối thoại. Hơn nữa chính hắn kỳ thực cũng đem cái kia vấn đề cấp đã quên. Vội vã chạy về tửu điếm trên đường, đầu của hắn lý, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, hắn nên thế nào cầu hôn. Nói thật, là một bi kịch, trước đây hắn đối với mình có thể tìm được thích nữ hài. Thuận lợi kết hôn chuyện này, thật ra là bất báo cái gì hy vọng, cho nên hắn mặc dù sẽ nhìn tình yêu điện ảnh thậm chí nhìn tiểu thuyết ngôn tình. Thế nhưng hắn đối trong đó những thứ ấy ngọt ngào ấm áp đoạn ngắn. Đều là đặc biệt hâm mộ. Thế nhưng qua loa đảo qua đi. Theo không nhìn kỹ. Hơn nữa hiện tại thật chặt chương. Hắn càng là hoàn toàn nghĩ không ra người khác đô là thế nào cầu hôn. Hiện tại không có đầu mối. Xe taxi chạy qua một đường cái lúc. Hắn trong lúc vô tình chuyển phía dưới. Vừa mới nhìn thấy ngoài cửa sổ vòng đô quay. Hắn ngẩn người, đột nhiên biết mình nên làm như thế nào. Diệp Nhược tối hôm qua không thế nào ngủ, hồi phòng ngủ quấn quýt một hồi, liền thực sự mơ mơ màng màng đang ngủ. Hết chương.